được kế thừa trăm tòa nhà ta giải nghệ thu tiền nhà. Chương 12, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Giã gật đầu nói, đúng vậy, trong bất động sản của ngài ngoại trừ hai tòa nhà văn phòng, hai tòa ở thôn Thành Trung, cùng một bộ phận khu nhà cao cấp đang cho thuê, hơn phân nửa đều để trống. Hơn nữa tiên sinh cũng không quá để tâm tới tiền thuê của những bất động sản này. Kỳ thật chỉ bàn về tỷ lệ vào ở mà nói, tiểu khu bình thường ở cửa tàu điện ngầm cao hơn nhiều so với tiểu khu cao cấp của giới nhà giàu. Rất nhiều tiểu khu nhà giàu trả phòng 3-4 năm, tỷ lệ vào ở chỉ có 1/3. Hứa Yểu suy nghĩ một chút lập tức nói, ngoại trừ mấy tòa nhà ở khu 1 Hải Thành, Giang Nam, còn lại treo biển cho thuê. Cô muốn làm chủ nhà trọ, nằm thu tiền. Không phải tình huống đặc biệt sẽ không bán nhà. Lục Giã gật đầu tỏ vẻ đã biết, Hứa Yểu lại chờ mong hỏi. Hai tòa nhà văn phòng ở Hải Thành của tôi đâu? Khi nào đến hạn thuê? Tòa nhà văn phòng không giống với loại hình chung cư tiểu khu nhà giàu. Loại tòa nhà văn phòng cấp A đứng đầu này ít khi để đó không dùng. Đều được công ty lớn xí nghiệp nước ngoài nổi tiếng thuê. Hơn nữa cũng không phải muốn thuê là có thể thuê được. Tiền thuê nhà hẳn rất khả quan. Tiểu thư, thời hạn thuê văn phòng là cuối tháng trước. Nửa năm trả một lần. Cuối tháng trước bọn họ vừa mới nộp. Một nhân viên phía sau Lục Giã ngượng ngùng nói, thì ra là như vậy, cho nên tiền thuê văn phòng cấp A nhanh nhất cũng phải nửa năm sau mới có thể lấy được. Hứa Yểu có chút thất vọng, lại nghĩ đến bất động sản khác của mình, có cái là trả hàng tháng, có cái là trả hàng quý, chỉ riêng thu nhập từ cho thuê hẳn cũng vô cùng tốt. Lục Giã lại nói, tiểu thư Yểu Yểu, chúng ta đã bắt đầu thông báo cho các khách thuê phòng chuyện thay đổi chủ nhà, ngài xem tiền thuê nhà mỗi tháng là... Hứa Yểu nói thẳng, bảo bọn họ trực tiếp gọi cho tôi. Không cần tới anh ta, cô chỉ muốn trải nghiệm thử cảm giác vui vẻ của chủ trọ mà thôi. Xuyên nhanh 999 thế giới, Hứa Yểu cũng chưa từng được thử làm công việc vui vẻ như vậy. Lục Giã đầu tiên là kinh ngạc, sau đó lại hiểu được. Tiểu thư Yểu Yểu muốn tự mình trải nghiệm cuộc sống đi thu tiền thuê mà thôi. Chờ khi cô không muốn tự làm nữa, anh lại dẫn theo người tiếp nhận là được. Để Yểu Yểu chờ lâu rồi, cùng ta đi dùng cơm trưa. Tới gần giữa trưa, Hứa Cảnh mới từ thư phòng đi ra, nhìn thấy Lục Giã đang bàn giao bất động sản với Hứa Yểu, lại nói. Cậu cũng đi cùng đi. Hứa Cảnh từ cầu thang xoắn đi xuống, trong tay xách một túi giấy xa xỉ, cười khanh khách đưa cho Hứa Yểu. Chút quà nhỏ, Hứa Yểu lấy hộp trang trí hoa mỹ từ trong túi giấy ra, nhẹ nhàng lấy sợi dây chuyền kim cương lấp lánh ánh sáng từ bên trong. Trên đó còn khảm bảo thạch màu lam. Hứa Yểu liếc mắt một cái liền nhận ra sợi dây chuyền này có giá trị ít nhất 100 vạn. Một căn hộ 3 phòng ở thành phố loại 2 bình thường cũng không quá 100 vạn. Người anh ruột giàu nhất này của cô đang tặng một căn hộ để cô đeo trên cổ. Hứa Yểu đặt sợi dây chuyền vào trong hộp giấy cao cấp, cười nói. Cảm ơn anh trai, em rất thích. Ba người đi về hướng nhà hàng. Hứa Cảnh nhớ tới vừa rồi lúc anh ở thư phòng đã bớt chút thời gian đọc xem mạng xã hội. Có vài cư dân mạng có lời nói rất kịch liệt về Hứa Yểu. Hứa Cảnh đọc mà cau mày, khiến cho anh quả thực lo lắng cho an toàn của cô em gái giấy vất vả mới tìm được trở về này. Hứa Cảnh nhìn Lục Giã yên lặng đi theo phía sau, bỗng nhiên nói với Hứa Yểu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yểu Yểu, sau này để Lục Giã bảo vệ an toàn cho em. Anh rất an tâm với thân thủ của anh ta. Hứa Cảnh lại sợ Hứa Yểu không quen có người đi theo mình, lại trấn an nói. Yểu Yểu, Lục Giã biết chừng mực, em không cần quá để ý, thật sự là đang buồn ngủ thì có người đưa gối tới. Quá tốt, cách chương.